Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 91 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Bí mật của Tu Tinh Chi Tinh. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì lúc mà Động Thiên đang hộ pháp cho Vương Lâm tu luyện thì Chu Tức Tử đến để đoạt cái thập ức tôn hùng phiên. Tưởng đâu là đoạt được rồi, nhưng mà lúc này thì Vương Lâm đã đột phá đến anh biến, rồi sau đó làm thức tỉnh Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam thấy tình hình lúc đó nên đã mượn dùng thân thể của Vương Lâm để phát huy ra, để phát uy, để hù cho Chu Tức Tử bỏ chạy. Sau đó thì Tư Đồ Nam và Vương Lâm mới đi đến một cái nơi có cái cơ thể thích hợp để cho Tư Đồ Nam đoạt xá. Nhưng mà khi đến giữa chừng thì Tư Đồ Nam mới phát hiện ra là phía bắc của Chu Tước Đại Lục này, ở lãnh thổ của Tiên Di Tộc có cái chuyện gì đó, nên ông ta mới dẫn theo Vương Lâm lẻn vào. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tư Đồ Nam thân mình như quỷ mị, lặng im tiến vào bên trong màn sương đen phía bắc Chu Tước Đại Lục. Lúc ông ta tiến vào, không có một kẻ nào phát hiện ra, thậm chí tứ tổ của Tiên Di Tộc chủ trì nơi này cũng không chút nào hay biết. Luân hồi thụ tổ linh kia trong nháy mắt thành hình, Tư Đồ Nam cả người hóa thành một đạo hư ảnh, ký sinh ở bên trong. Ông ta đem một lượng lớn chất dinh dưỡng cần cho luân hồi thụ phát triển nuốt lấy không còn chút nào, khiến cho loài luân hồi tổ linh hiếm có trong Tiên Di Tộc này lập tức sụp đổ, tiêu tan không còn. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho toàn bộ tộc nhân Tiên Di Tộc ở phía bắc lập tức khiếp sợ. Dưới sự phẫn nộ của tứ tổ, không tiếc hy sinh phụ văn, dùng bí thuật rốt cuộc đã thấy được Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam hướng về tứ tổ cười ha hả, thân mình lóe lên biến mất tại chỗ, trong gió truyền đến thanh âm kiêu ngạo của ông ta. Thật là con mẹ nó gian nan mà, sớm biết khó như vậy lão tử đã không thèm ăn rồi. Tứ tổ của Tiên Di Tộc là một lão già đầu bạc. Ông ta hai mắt đỏ bừng gần như chảy máu, rít gào một tiếng, lập tức lao ra đuổi theo không bỏ. Đối với lão, cái mà Tư Đồ Nam nuốt vào không phải chỉ là một luân hồi thụ, mà đó là một tổ linh. Tiên Di Tộc mấy vạn năm qua chỉ nuôi cấy có 5 cây tổ linh duy nhất. Một khi tổ linh trưởng thành phối hợp với bí thuật, không lâu sau sẽ có một linh thể từ trong hư không giáng lâm, kết hợp với tổ linh trở thành một thập diệp thuật chú sư. Giờ đây gã nào có ngờ một tổ linh như vậy lại bị người ta nuốt mất ngay trước mắt. Sự phẫn nộ trong đầu gã đã đạt đến cực hạn. Ta phải giết ngươi! Trong tiếng gào thét, tứ tổ điên cuồng tấn công. Tư Đồ Nam bay với tốc độ cực nhanh, cười ha hả rồi nói. Phương pháp này của đệ nhất Chu Tức Tử tuy có chút vô sĩ nhưng lão tử rất thích nha. Chờ lão tử có được thân thể sẽ truyền phương pháp này cho Dương Lâm. Đến lúc đó hả, bọn ta sẽ cùng nhau nuốt. Tuy nhiên với bản lĩnh của Dương Lâm hiện tại chỉ sợ là chịu không nổi thôi. Ta nhất định phải giết ngươi! Tứ tổ gào thét dữ dội, trong lòng tan nát, đuổi theo Tư Đồ Nam không bỏ. Hận ý trong lòng của ông ta phát tiết ra không có chút nào tả nổi. Vương Lâm thì đã sớm nghe được tiếng gào thét tới từ đằng xa rồi. Hắn lập tức thu hồi văn thú, không chờ Tư Đồ Nam nữa mà thân hình nhoáng lên hướng về một bên bay nhanh đi. Tư Đồ Nam thần thức đảo qua, lập tức tìm được Vương Lâm mà tìm đến. Ông ta xuất hiện bên cạnh Vương Lâm, bay nhanh, nói. Ngươi chậm thiệt đó nha, để ta mang ngươi đi nào. Đằng sau có một con chó điên đang đuổi tới kìa. Chờ lão tử có được thân thể, tiêu hóa được sức mạnh tổ linh này hả? Nhất định phải đem con chó điên này đi luộc thôi. Nói xong, ông ta ôm lấy Vương Lâm, bay nhanh mà đi. Tư Đồ Nam phóng đi với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã mang theo Vương Lâm chạy ra khỏi Chu Tước Đại Lục, bay thẳng đến Viêm Cực ở Tiểu Bắc. Tứ tổ của Tiên Di Tộc lúc này đã hạ quyết tâm, điên cuồng truy kích, không dừng lại một chút nào. Trong lúc chạy trốn, Tư Đồ Nam không có vẻ gì là e ngại, thi thoảng lại quay đầu về phía sau, giảm bớt tốc độ chờ tứ tổ kia tiến đến. Chờ lão tử nuốt tổ linh của Tiên Di Tộc này, sau đó kết hợp với thân thể, sẽ quay lại nuốt luôn thằng nhóc chó điên kia. Như vậy có thể hả, giảm bớt ít nhất một nửa thời gian khôi phục, vừa tiện cho chính mình, lại tiêu diệt được một thuật chú sư tương đương vấn đỉnh kỳ của Tiên Di Tộc nữa. tính ra lại có ơn với đệ nhất chu tức tử nữa. Tư Đồ Nam cười ha hả rồi nói. Tiểu Bắc Viêm Cực nằm ở phía bắc của Chu Thức Tinh, trước đây là chỗ ở của Tuyết Vực Quốc. Nơi này từ khi có tu sĩ xuất hiện ở Chu Thức Tinh, băng tuyết chưa bao giờ tan, gió lạnh gào thét cả ngày, sương lạnh đầy trời. Từ xa nhìn lại chỉ thấy nơi đây có màn sương lạnh màu lam u ám chậm rãi thổi qua. Ở nơi này tất cả mọi vật đều im lặng như tờ. Màn sương lạnh này chính là khí cửu lê chỉ có ở nơi cực lạnh cực nóng. Vừa mới xuất hiện đã phát tán ra một sức mạnh cổ xưa thần bí. Màn sương cửu lê này không những hủy diệt toàn bộ những sinh linh mà còn có một tác dụng khác, đó là đem tất cả những vật không thể bị phá hủy trong thời gian ngắn hấp thu vào bên trong, chậm rãi làm đông lạnh. Tiểu Bắc rộng lớn, năm đó Tuyết Vực Quốc cũng bỏ công sức thăm dò được 1/3. Nhưng không thể tiếp tục, đành lập quốc ở bên ngoài. Những nơi sâu bên trong Tiểu Bắc bọn họ không thể tra xét. Nhưng mà những người có bản lĩnh cao cường trong Chu Thức Tinh đều biết ở giữa trung tâm của Tiểu Bắc này có một cánh đồng băng màu đỏ. Băng ở nơi đó không lạnh mà rất nóng. Đây là một loại biến đổi rất kỳ diệu, có thể làm cho lửa xuất hiện dưới dạng băng. Đây là một bản lĩnh tạo ra những vật làm cho người ta phải sùng bái. Nơi này được tu sĩ ở Chu Thức Tinh gọi là Tiểu Bắc Viêm Cực. Bên trong nơi này từ xưa đến nay luôn tồn tại cấm chế tự nhiên. Khí cửu lê chính là một trong số đó. Ngoài ra còn có huyết chi quang cực nóng. Ánh sáng này thần bí khó lường. Đối với những vật không có huyết dịch thì nó không có tác dụng. Nhưng nếu sinh vật có huyết dịch bị ánh sáng này chiếu đến, huyết dịch toàn thân sẽ sôi trào, thiêu đốt không đến 10 nhịp thở sẽ lập tức tử vong. Thêm nữa, những tảng băng còn có thể hấp thu thần thức. Bên trong nơi này thần thức bị suy yếu vô cùng. Lúc này ở sâu bên trong Tiểu Bắc Viêm Cực, một đồng tử bị toàn thân bị viêm băng màu đỏ bao phủ, xung quanh tràn ngập màn sương cửu lê. Đồng tử này tướng mạo tuấn tú, chỉ có điều lúc này trên mặt lộ ra vẻ vật vã, thi thoảng há miệng phun ra một đạo hắc khí. Hắc khí này lập tức dung nhập vào trong viêm băng, từ đó khuếch tán ra ngoài, đẩy lui dần đám khí cửu lê. Chỉ có điều đám khí cửu lê này vừa mới tản ra, liền lập tức xông lên bao vây lấy viêm băng để luyện hóa. Đồng tử này chính là ma đồng của đại trưởng lão Tôn Thái của Thi Âm Tông ở Chu Thức Tinh khi nghênh chiến với lão tổ cự ma tộc thả ra. Ma đồng này rất kỳ dị. Năm đó thân thể của lão tổ cự ma tộc bị gã tấn công tán loạn, nguyên thần không thể chạy ra, cuối cùng bị ma đồng truy kích đến tận Tiểu Bắc Viêm Cực mới may mắn thoát được. Nếu Tôn Thái không bị thiên phú thần thông của lão tổ cự ma tộc tống ra khỏi Chu Thức Tinh, ma đồng này có ông ta khống chế sẽ quyết không thể nào bị nhốt ở nơi này. Ma đồng này có lai lịch rất lớn. Nói đến lai lịch của ma đồng này, nhất định phải nói đến một chút đến Thi Âm Tông. Thi Âm Tông là một tông phái rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với các tông phái khác ở Chu Thức Tinh. Thực tế trên phần lớn các tu chân tinh đều có Thi Âm Tông tồn tại. Thi Âm Tông giống như một con quái vật lớn vươn các chi ra cắm rễ trên phần lớn các tu chân tinh, làm các vụ giao dịch mua bán thi thể, sưu tập đủ loại dị vật. Có rất ít người biết được tổng bộ của Thi Âm Tông rốt cuộc là ở chỗ nào. Đây là một bí mật. Kết cấu của Thi Âm Tông giống như một hình tháp, phân nhánh rất nhiều. Ở tu chân liên minh, Thi Âm Tông không được nhiều người thừa nhận là một tông phái, nhưng hơn xa những môn phái trên các tu chân tinh, Thi Âm Tông mới thực sự là một đại tu chân môn phái. Rất nhiều tu sĩ hùng mạnh của thế hệ trước đều biết Thi Âm Tông không phải là dễ trêu chọc. Nghe nói những nhân vật bí mật trong tông phái này cùng với việc tiên giới bị phá nát năm đó có chút liên hệ. Chẳng qua đây cũng chỉ là đồn đại, khó có thể phân biệt thực giả. Nhưng dù thế nào thì sự hùng mạnh của Thi Âm Tông không cần phải nghi ngờ. Ở mỗi một tu chân tinh có mặt Thi Âm Tông, tổng bộ Thi Âm Tông đều có hai người được sắp xếp phụ trách. Một là tông chủ và một là đại trưởng lão. Tông chủ quản lý tất cả mọi việc, còn đại trưởng lão là giám sát. Ở Thi Âm Tông có một bộ bảo giám, trên đó có ghi chép về 3.000 thi thể các loại. Những thi thể này, mỗi khi có một người tìm thấy, liền có thể đổi lấy được một ít báu vật. Ma đồng kia là do Tôn Thái tìm được trên một tinh cầu hoang dã. Thi thể của ma đồng này trong bảo giám của Thi Âm Tông xếp thứ 171. Gã của linh căn ẩn, không cố định, thuộc loại vật trời sinh để người ta đoạt xá. Một khi bị đoạt xá sẽ tự nhiên sinh ra linh căn tương xứng với người đoạt xá. Tôn Thái sau khi có được ma đồng này thì vô cùng mừng rỡ, tế luyện hơn ngàn năm, cuối cùng luyện hóa thành một thi thể có bản lãnh anh biến trung kỳ. Chỉ có điều dị vật này trước khi bị đoạt xá phải được đặt trong một trận pháp nuôi dưỡng đặc biệt, không được rời khỏi trận pháp quá lâu. Vì vậy lúc Tôn Thái đi đến tiên giới chưa mang theo ma đồng này, mà vẫn đặt ở Chu Thức Tinh. Mãi cho đến khi ông ta trở về, ông ta mới lấy ma đồng này ra dự định rời khỏi Chu Thức Tinh, đi đến một phân bộ của Thi Âm Tông ở tinh vực lân cận. Ở nơi đó, ông ta sẽ giao ma đồng này ra để đổi lấy một phân thân từ bát phẩm trở lên để giải phong ấn của Chu Vật. Đúng lúc đó, ông ta được Vương Lâm gọi về nên mới gọi ma đồng này xuất hiện truy sát lão tổ Cự Ma Tộc. Bên ngoài Tiểu Bắc Viêm Cực, ba đạo cầu vồng hai trước một sau phá không mà đến. Hai người phía trước, một người mặc áo trắng, tóc dài pháp phới, lộ ra thân ảnh của một thanh niên. Bên cạnh thanh niên này còn có một người trung niên, người này thân mình cục mịch, cả người toát ra một vẻ cao ngạo. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy thân thể người này không phải là thực, mà là hư ảo. Ở phía sau hai người có một lão già đầu bạc nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi, đuổi theo không bỏ. Ba người này đúng là bọn người Vương Lâm. Nhóc con nè, tốc độ người quá chậm đó, lão tử dọc đường đi đã chờ ngươi mấy lần rồi, nếu mà không nhanh lên hả, lão tử sẽ không chờ ngươi nữa nha. Tư Đồ Nam quay đầu lại nhìn tứ tổ của Tiên Di Tộc ở đằng xa, lớn tiếng nói. Tứ tổ cũng thấy việc này rất kỳ quái, nhưng trong lòng của ông ta có chút không cam lòng. Ông ta có một bí thuật, một khi đuổi kịp người nuốt cái cây tổ linh kia sẽ đem ra thi triển, đoạt lại tổ linh trở về. Nhưng với một điều kiện tiên quyết là tổ linh chưa bị người kia luyện hóa. Đúng là vì nguyên nhân này nên ông ta mới có thể tiếp tục kiên trì đuổi theo. Ba người bay với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã lướt qua Tiểu Bắc vào tới Viêm Cực. Vương Lâm liếc mắt một cái liền thấy được ma động bên trong khối băng màu đỏ ở phía xa. Tư Đồ Nam hai mắt phát sáng, cười ha hả, thân mình lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía tứ tổ đuổi theo. Tiểu Bắc Viêm Cực này là nơi khi xưa, lúc thân thể lão phu chưa bị phá nát, đã từng ở đây tu luyện rất lâu, nơi này có những cấm chế vô cùng khó lường á. Tư Đồ Nam nói xong, ánh mắt lộ ra vẻ hồi tưởng, tay phải bấm quyết, trong miệng thốt ra vài từ ngữ, hướng về một bên chỉ vào hư không. Lập tức mặt đất nhoáng lên một cái, toàn bộ những lớp băng của Tiểu Bắc Viêm Cực lập tức lóe lên tinh quang. Những đạo tinh quang này ngưng tụ với tốc độ cực nhanh, lóe lên phóng ra. Tư Đồ Nam cười ha hả, túm lấy Vương Lâm, thân hình nhoáng lên xuất hiện cách đó trăm trượng nhìn tứ tổ. Chỉ thấy tứ tổ kia vừa mới đuổi tới, lập tức toàn bộ trời đất lóng lánh bạch quang chói mắt. Những đạo bạch quang sáng chói này mang theo một năng lực quỷ dị, chiếu lên người của tứ tổ, lập tức làn da toàn thân tứ tổ dâng lên hồng quang. Huyết chi quang của cực diêm! Tứ tổ cười lạnh. Tiên Di Tộc của gã trước đây vốn là cư dân của Chu Tước Tinh, đối với Tiểu Bắc Cực Viêm này cũng có hiểu biết rất sâu sắc. Lão liếc mắt một cái liền nhận ra ngay lai lịch của bạch quang này. Hai tay lão xoa xoa lên người một cái, lập tức một phù văn thật lớn xuất hiện trước thân người. Lão đẩy một cái, phù văn này lập tức chớp động, bạch quang bốn phía đều tiêu tan, trong nháy mắt từ bên người tứ tổ lui ra. Tư Đồ Nam kêu khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang, thân mình khẽ động, nhanh như tia chớp trực tiếp lao tới tứ tổ. Tứ tổ ngẩng mạnh đầu nhìn chăm chăm Tư Đồ Nam, vỗ vào phù văn trong tay một cái, lập tức biến ra từng sợi tơ bay đến quấn xung quanh Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam cười ha hả, cũng không né tránh mà trực tiếp từ bên trong những sợi tơ này xuyên thấu qua, bỗng nhiên chui vào trong cơ thể của tứ tổ. Tứ tổ thân mình chấn động, quát: "Hổ công cha!" Lão đưa tay trái vỗ mạnh lên trán, phía trên mi tâm lập tức xuất hiện một cái cây cửu diệp. Đúng lúc cái cây này xuất hiện, Tư Đồ Nam trong nháy mắt từ trong cơ thể tứ tổ chui ra, toàn thân phóng ra khí tức mạnh mẽ, miệng quát: "Sương cửu lê!" Lập tức đám sương đen bao phủ viêm băng trên người ma đồng hướng về Tư Đồ Nam bay tới. Trong nháy mắt, đem ông ta cùng với tứ tổ bao bọc vào bên trong, rồi kéo về hướng viêm băng đang vây khốn ma đồng. Cảnh tượng này diễn ra cực nhanh, gần như trong nháy mắt. Tứ tổ và Tư Đồ Nam liền bị màn sương cửu lê bao bọc thật sâu vào bên trong. Hai khối viêm băng thật lớn lần lượt bao bọc xung quanh hai người. Lúc này bên trong màn sương cửu lê có ba khối viêm băng. Tư Đồ Nam bên trong khối viêm băng lộ ra vẻ mặt thoải mái. Ông ta khẽ động thân mình, bất ngờ từ trong khối viêm băng chui ra, rồi nhoáng lên một cái, chui vào khối viêm băng đang vây khốn đồng tử, rồi đột nhiên nhập vào trong cơ thể của đồng tử. Dương Lâm nào, màn sương cửu lê này chính là cấm chế tự nhiên, vừa khéo để làm cái trận hộ pháp cho lão phu dung hợp thân thể này. Không cần quá lâu, lão phu sẽ khôi phục hoàn toàn bản lãnh thôi, lúc đó sẽ đi tìm ngươi. Mấy ngày nay ngươi phải cẩn thận Chu Thức Tử, cũng đừng có đi đợi nhà ma trước khi lão tử ra ngoài đó nha. Thanh âm Tư Đồ Nam từ trong màn sương cửu lê kia truyền ra. Vương Lâm trầm mặc ít lâu, nhìn đồng tử bên trong màn sương, nói: "Thực sự là ông không cần ta hộ pháp sao?" "Không cần, màn sương cửu lê này chính là sự bảo vệ tốt nhất rồi." Thanh âm Tư Đồ Nam lộ ra một vẻ hưng phấn. Qua mấy vạn năm, ông ta rốt cuộc cũng lại có được thân thể, với bản lĩnh như ông ta mà lúc này cũng có chút kích động. Bọn tu sĩ ngoại vực năm đó các ngươi hãy chờ đi, sau khi lão phu khôi phục bản lãnh, nhất định sẽ tìm các ngươi ôn lại chuyện cũ. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, bình thản nói: Ông còn chưa nói cho ta biết cái gì là tu tinh chi tinh đó. Tu tinh chi tinh, vật ấy trước khi ta trở thành Chu Tước Tử cũng tưởng là một loại pháp bảo hùng mạnh, nhưng sau khi lão tử trở thành Chu Tước Tử mới biết vật ấy quá mức ác độc. Vương Lâm nhướng mày, chờ đợi câu trả lời của Tư Đồ Nam. Tu tinh chi tinh chỉ là một thứ chó má mà thôi. Thứ này là do tu chân liên minh dùng thuật thần thông tế trời mà có. Phạm là tu chân quốc đạt tới cấp 6 đều sẽ được ban cho cái vật này. Ở những tu chân tinh có vật này, nó sẽ được giấu kỹ. Sau khi được dùng bí pháp mở ra, liền hình thành một sức mạnh kỳ dị bao phủ toàn bộ tu chân tinh đó. Từ lúc vật này được mở ra, phạm là sinh mệnh ở trên tinh cầu này, bất kể là yêu thú hay là phạm nhân, chỉ cần là vật chất có sinh mệnh, thì lúc sinh ra trong hồn phách sẽ thiếu mất một mệnh hùng. Mệnh hùng này bị tu tinh chi tinh hấp thụ, đây chính là quyền lợi tối thượng mà tu chân liên minh cho những tu chân quốc cấp 6 đó. Những tu chân quốc cấp 6 sở dĩ có một địa vị đế vương như vậy chính là nhờ vào tu tinh chi tinh này á. Có được vật này, các đời Chu Tước Tử có thể tùy ý gạt bỏ tất cả những tu sĩ sinh ra trên Chu Tước Tinh, trừ khi tu sĩ này đã vượt qua vấn đỉnh mới có khả năng rút được mệnh hùng từ trong tu tinh chi tinh mà ra. Nếu không thì không có biện pháp nào khác cả. Tuy nhiên lão phu cũng đoán, ở những tu chân tinh khác, tu tinh chi tinh này không hề bí mật gì. Có rất nhiều tu sĩ đã nghĩ ra không ít phương pháp để đối phó, nếu không cũng sẽ không có nhiều bạo loạn ở các tu chân quốc cấp 6 như vậy. Nhưng nói một cách toàn diện thì tu tinh chi tinh này chính là thủ đoạn khống chế tối thượng của tu chân quốc cấp 6. Năm đó sau khi lão tử trở thành Chu Tước Tử, biết được cái việc này có ẩn chứa chuyện xấu xa, liền đem tu tinh chi tinh kia phong ấn lại. Tu tinh chi tinh này tuy vẫn hấp thu mệnh hùng, nhưng chỉ cần phong ấn không bị phá thì các đời Chu Tước Tử về sau sẽ không thể khống chế được. Vì vậy trên Chu Tước Tinh này bây giờ hỗn loạn như vậy, nếu không chắc chắn sẽ vô cùng vững chắc rồi. Các đời Chu Tước Tử sau này nhất định sẽ vì cái việc này mà hận lão tử thấu xương à. Tuy nhiên đúng là lão tử nhìn khối phá tinh kia quả là không vừa mắt chút nào. Với bản lãnh như Vương Lâm, sau khi nghe thấy việc này sắc mặt cũng không khỏi khó coi, tâm thần chấn động. Ông nói nếu như Chu Tước Tử nắm tu tinh chi tinh trong tay, nếu muốn giết ta thì chỉ cần khẽ động ý niệm thôi hả? Vương Lâm trầm giọng hỏi. Có một vật gắn liền với tu tinh chi tinh gọi là tu tinh chi tâm. Các đời Chu Tước Tử có thể thông qua vật ấy hiến tế tuổi thọ của bản thân để trừ khử tất cả những người muốn giết. Một tia mệnh hùng của ngươi còn đang ở trong tu tinh chi tinh. Vì vậy nếu ngươi muốn sau này được bình yên thì nhất định phải rút mệnh hùng này ra khỏi tu tinh chi tinh đó. Tư Đồ Nam nói. Như vậy thì nói là tu tinh chi tinh có thể khiến cho cực cảnh tiến hóa là giả sao? Vương Lâm châu mày. Việc này rất khó nói nha. Năm đó ta không có cực cảnh nên không thể nghiên cứu được. Tốt hơn hết là chờ sau khi lão phu khôi phục thân thể hãy nói nha. Mà Vương Lâm nè, ngươi không cần lo lắng quá đâu. Tất cả đã có ta rồi. Thư Độ Nam nói xong lập tức trầm mặt bắt đầu đoạt xá. Vương Lâm đứng im, hồi lâu sau trong mắt hắn lóe lên hàn quang. Sinh mệnh của Vương Lâm ta há có thể để người khác nắm trong tay chứ? Chả trách khi tiên di tộc xuất hiện ở Chu Tước Tinh liền có rất nhiều tu chân quốc làm phản. Chả trách Chu Tước Tử phải trừ khử tất cả các tu chân quốc cấp 5 có khả năng trở thành tu chân quốc cấp 6. Hóa ra tất cả là vì như vậy mà. Nếu Chu Tước Tử vẫn có thể nắm giữ được tu tinh chi tinh thì cục diện với tiên di tộc nhất định sẽ không như bây giờ. Toàn bộ đội quân tu sĩ của tiên di tộc đang tấn công Chu Tước Tinh chắc chắn sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu Chu Tước Tử nắm giữ được tu tinh chi tinh thì thập ức tung hùng phiên của Động Thiên ngày trước hắn sẽ lấy được dễ dàng, tuyệt đối sẽ không phải chờ cho tới bây giờ. Tu tinh chi tinh, Đạp Đa không có lý do gì lấy việc này ra để gạt ta. Tuy nhiên giọng điệu của gã năm đó có chút phỏng đoán, không phải là chắc chắn. Vương Lâm hít sâu, thân mình khẽ động biến mất khỏi Tiểu Bắc Viêm Cực. Lúc này quan trọng nhất là phải rút mệnh hùng ra khỏi tu tinh chi tinh, sau đó rời khỏi Chu Tước Tinh đi tìm Thiên Dận Tử. Chu Tước Tinh này đại loạn, không còn là nơi thích hợp để tu luyện nữa rồi. Tuy nhiên trước hết còn phải chuẩn bị một chút đã. Uy lực của thập ức tung hồn phiên giảm sút, phải đi tới chiến trường vực ngoại thu thập du hồn, xem có bổ sung được gì hay không. Nếu mà có thể được, ta sẽ bắt vài tên thu lấy hồn phách để trở thành chủ hồn. Đến lúc đó uy lực của tung hồn phiên hẳn sẽ được khôi phục. Còn có một bình máu nhỏ năm đó lấy trên người của lão tổ cự ma tộc nữa. Lúc bổn tôn tu luyện ở Nguyệt Tinh, vật ấy đối với ta rất quan trọng. Có thể nhờ vào đó mà thi triển thần thông của cổ thần. Cự năm đó cầu cứu trong Thi Âm Tông vì Triệu Quốc, có thể cũng là tổ tiên của cự ma tộc trước đây. Ta đi tới đó xem có thể tìm được một ít huyết dịch mang về hay không. Đáng tiếc, bổn tôn muốn đạt tới tứ tinh phải cần một lượng linh lực khổng lồ không thể tưởng tượng. Thêm nữa, ngoài linh lực ra còn cần một đạo khí cổ thần đã trưởng thành, vật này không dễ tìm mà. Trong tộc cổ thần, từ tam tinh lên tứ tinh là một cửa ải vô cùng quan trọng. Một khi đột phá được, căn cứ vào ký ức của đồ ti, hẳn sẽ tương đương với vấn đỉnh tu sĩ. Thác Sâm ở vùng đất cổ thần cũng là một người vô cùng phiền toái nữa. Người này nếu có thể rời khỏi vùng đất cổ thần thì nhất định việc đầu tiên sẽ tới tìm ta đi. Với bản lĩnh của ta hiện giờ, cho dù có cả bổn tung cũng không có cách nào chống lại cả. Thậm chí Tư Đồ Nam có ra tay thì kết quả cũng chỉ như vậy mà thôi. Dù sao tên Thác Sâm này cũng thừa hưởng sức mạnh của đồ ti. Đồ ti năm đó bản lĩnh cao nhất đạt tới bát tinh, hủy diệt tinh cầu chỉ bằng một chưởng. Vương Lâm chau mày, trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ đến Thác Sâm. Sở dĩ hắn muốn gấp rút rời khỏi Chu Thức Tinh, một trong những nguyên nhân chính là Thác Sâm. Cũng nên về Sở Quốc một chuyến xem, coi như là về thăm nhà vậy. Vương Lâm đang bay trên đường, ánh mắt chớp động, thân mình khẽ chuyển, thay đổi phương hướng, hướng về Sở Quốc bay đi. Phía trên không trung gần như bị một màn sương đen bao phủ. Bên trong màn sương đen này đều là tộc nhân của Tiên Di tộc. Bọn họ cùng với màn sương đen với tốc độ cực nhanh hướng về Chu Thức Đại Lục bay tới. Vương Lâm càng nhìn, trong lòng lại càng âm trầm. Tuy hắn hận Chu Thức Tử, nhưng mà dù sao hắn cũng là một tu sĩ. Dọc đường đi, hắn đã chém giết vô số tộc nhân của Tiên Di tộc. Đáng tiếc tộc nhân của Tiên Di tộc quá nhiều. Cuối cùng hắn cũng phải bỏ qua, ẩn tàng thân hình hướng về Sở Quốc cấp tốc bay đi. Trên lục địa này, những tu chân quốc từ cấp 3 trở xuống, tuyệt đại bộ phận đã rơi vào tay giặc, hoặc là diệt vong, hoặc là trở thành chư hầu của Tiên Di tộc. Toàn bộ tộc nhân của Tiên Di tộc trên Chu Thức Tinh giờ phút này đều từ bốn phương tám hướng tụ hợp lại. Cuộc đại chiến lần thứ hai trên Chu Thức Đại Lục bắt đầu nổ ra. Trong suốt quá trình Tiên Di tộc tụ hợp trên Chu Thức Đại Lục, trên đường gặp các tu chân quốc, bất kể là cấp bậc nào cũng đều tấn công. Phần lớn tu chân quốc cấp 4 đều đã rơi vào tay giặc. Toàn bộ Chu Thức Tinh giờ phút này ngập chìm trong máu tanh. Trên Chu Thức Tinh, hình bóng tu sĩ ngày càng ít. Trên không trung gần như cả ngày đều là màn sương đen cuồn cuộn. Tiên Di tộc im lặng mấy vạn năm nay lại vùng lên, cuối cùng đã mở rộng ra trên toàn bộ phạm vi của Chu Thức Tinh. Về phía Chu Thức Quốc, đối mặt với cuộc tấn công trên phạm vi lớn lần thứ hai của Tiên Di tộc, lập tức triển khai phản kích kịch liệt. Kiền Phong được bổ nhiệm là người chỉ huy của cuộc chiến lần này. Tất cả tu sĩ bản địa đều phải nghe theo mệnh lệnh của người này. Phần lớn tu sĩ đều được phái ra các địa phương đại chiến với các người của Tiên Di tộc. Mỗi một tu chân quốc cấp 5 đều trở thành một chiến trường. Toàn bộ Chu Thức Tinh trong lần đại chiến này gần như đều phải rung rẩy sụp đổ. Chỉ có điều sức chống đỡ của Chu Thức Quốc là không đủ, dưới sự tấn công của Tiên Di tộc liên tiếp phải tháo chạy. Gần như mỗi ngày đều có một số lượng lớn tu sĩ chết trận. Cùng lúc đó, một loạt những tin tức gây chấn động từ miệng một vài tu sĩ Chu Thức Tinh đi lánh nạn truyền ra. Toàn bộ tất cả các tông phái trong tu chân quốc cấp 5 Thủy Mặc Quốc làm phản. Toàn bộ tu chân quốc cấp 5 Mẫu Đơn Quốc làm phản. Toàn bộ tu chân quốc cấp 5 Tận Quốc làm phản. Ba tu chân quốc cấp 5 làm phản giống như giáng ba quyền thực nặng lên thân mình của Chu Thức Quốc, khiến cho Chu Thức Quốc vốn đã liên tiếp tháo chạy lúc này lập tức tan tác. Cuối cùng Chu Thức Quốc không thể không đem phòng tuyến co rút lại tại Chu Thức Đại Lục, tuyến phòng thủ cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, một tin tức càng chấn động hơn lan truyền ra. Tin tức này lập tức truyền khắp Chu Thức Tinh, khiến cho những tu sĩ giờ này còn lại trên Chu Thức Tinh trong lòng chấn động kịch liệt. Vân Thức Tử, sư đệ của đương kim Chu Thức Tử năm đó cạnh tranh giành lấy danh hiệu Chu Thức Tử thất bại, bỗng nhiên xuất hiện. Vào lúc Chu Thức Tử đang tham gia vào cuộc đại chiến, ông ta đột nhiên hiện thân, đánh lén Chu Thức Tử, khiến cho Chu Thức Tử bị trọng thương. Thân phận của Vân Thức Tử không ngờ lại là nhị tổ của Tiên Di tộc. Vương Lâm trên đường quay về Sở Quốc nghe được tin tức này, trong lòng kinh hãi, không thể nói thành lời. Hắn có dự cảm Vân Thức Tử nhất định sẽ tìm đến mình. Tuy nhiên lại có một người tìm được Vương Lâm trước Vân Thức Tử. Một ngày này, Vương Lâm mở ra một truyền tống trận cổ xưa, phương hướng của truyền tống trận này chính là Sở Quốc. Ngay lúc bắt đầu nhập trận, Vương Lâm thực sắc khẽ động, xoay người nhìn ra xa. Phía chân trời, một người đàn ông vạm vỡ, đầu đội mũ rơm, tỏa ra kim quang, chậm rãi đi tới từng bước một. Vương huynh, đã từ biệt nhiều năm rồi, còn nhớ tại hạ không vậy? Người đàn ông vạm vỡ kia dừng bước cách Vương Lâm 10 trượng, bỏ mũ rơm xuống. Nói về lão quái Sở Vân Phi của Thiên Ngọc Tông, phía đông Chu Tước Đại Lục lúc này sắc mặt khó coi. Lúc trước ông ta bị cây tổ linh tấn công, thương thế trong cơ thể bị ông ta áp chế. Sau khi cuộc đại chiến với Tiên Di tộc bùng nổ, ông ta gần như không có nghỉ ngơi gì, lập tức tham gia vào cuộc chiến. Trong một trận chiến 3 ngày trước, ngũ tổ của tiên di tộc lại xuất hiện, hai người giao đấu, thương thế của Sở Vân Phi lại tái phát, không thể địch lại, lập tức bỏ chạy về hướng Thiên Ngọc Tông. Ông ta đã quyết định, một khi thương thế chưa hồi phục, quyết không về phe Chu Tước Tử. Họ cùng lắm thì lão phu rời khỏi Chu Tước Tinh, với bản lĩnh của lão phu, ở bất kỳ một tu chân tinh nào cũng đều có thể trở thành cao thủ một phương. Lúc nhìn thấy Thiên Ngọc Tông, Sở Vân Phi bỗng nhiên thần sắc khẽ động, dừng bước quay đầu lại nhìn về phía xa. Từ phía chân trời, một người mặc quần áo màu hồng đi tới. Người này thần sắc khuôn mặt lộ ra một vẻ tang thương, toàn thân tản mát ra từng trận áp lực hùng mạnh. Gã dừng lại cách Sở Vân Phi 20 trượng, nhìn Sở Vân Phi. Sở huynh, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước. Ánh mắt Sở Vân Phi ngừng lại, nhìn hướng người này, nói: Dân Tước Tử. Lão già áo hồng ngẩng đầu thở dài, nói: Hóa ra là Sở huynh còn nhớ rõ tại hạ hả? Thôi, Sở huynh à, lão phu hôm nay tới đây là muốn khuyên ngươi một câu nè, hãy rời khỏi Chu Tước Tinh đi. Lúc này Vân Tước Tử không còn cái vẻ lôi thôi như trước kia nữa. Sở Vân Phi ánh mắt lóe lên hàn quang, chậm rãi nói: Lời này là có ý gì? Vân Tước Tử nhìn Sở Vân Phi, lắc đầu, nói: Ngươi đi đi, với bản lĩnh của ngươi không phải là đối thủ của ta, huống chi ngươi đã bị thương rồi. Sở huynh à, trong vòng 1000 năm không được quay về. Sở Vân Phi trong mắt hàn quang càng đậm, nói: Nếu tại hạ không đồng ý thì sao? Vân Tước Tử than nhẹ, vung tay phải lên, một khối gỗ đen từ trong tay của ông ta bay ra, ở trên không trung nổ ầm một cái, hóa thành một màn sương đen. Cùng lúc đó, ở giữa lóe lên một đạo tinh quang, lập tức một luồng khí tức ngập trời gào thét mà đến. Tinh quang bỗng nhiên biến hóa thành một hư ảnh, lóe lên một cái đã tới trước thân người của Sở Vân Phi. Tay phải nhẹ nhàng vỗ về phía trước, Sở Vân Phi biến sắc, thân mình lập tức lui lại phía sau, đồng thời tay trái bấm quyết vung lên một cái, ngay tức khắc tiên lực ngưng tụ phía trước thân người. Nhưng một chưởng kia đánh tới trực tiếp xuyên thấu qua tiên lực, với một tốc độ không thể tưởng tượng đánh vào ngực của Sở Vân Phi. Sở Vân Phi phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lùi mạnh lại, trong nháy mắt hướng về phía chân trời bay đi như tên bắn. Dân Tước Tử, lão phu rời khỏi Chu Tước Tinh. Thanh âm Sở Vân Phi từ từ truyền đến, mang theo lửa giận vô cùng. Vì sao lại ngăn cản ta giết hắn vậy? Hư ảnh kia xoay người nhìn về phía Vân Tước Tử. Vân Tước Tử thần sắc bình tĩnh, liếc nhìn hư ảnh kia một cái rồi nói: Vừa rồi ngươi ra tay, Chu Tước Tử sẽ có thể phát hiện ra. Đi thôi. Nói xong, thân hình của ông ta lóe lên, cùng với hư ảnh kia biến mất tại chỗ. Bọn họ gần như vừa mới rời khỏi, phía chân trời lập tức xuất hiện một dải hồng quang lớn như một đám mây hồng đang cuốn đến. Trong nháy mắt, đám mây này hóa thành hình dáng của Chu Tước Tử. Vân Tước Tử, ra đây! Chu Tước Tử hai mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, quát to. Thanh âm ông ta lập tức cuộn cuộn lan truyền ra khắp nơi. Sư huynh, trận chiến giữa ngươi và ta không thể tránh khỏi. Niềm tình đồng môn hàng ngàn năm, ta cho ngươi thời gian 3 tháng dưỡng thương. 3 tháng sau, chúng ta ở dưới chân Chu Tước Sơn quyết thắng bại. Thanh âm Vân Tước Tử chậm rãi theo hư không truyền đến. Chu Tước Tử hít sâu, ánh mắt thâm trầm, thì thào lẩm bẩm: Ta biết mục đích của ngươi, Vân Tước Tử, ngươi đang đùa với lửa đó. Thân mình gã lóe lên, biến mất tại chỗ. Trên không trung ở một nơi nào đó trên Chu Tước Đại Lục, Vân Tước Tử chậm rãi xuất hiện, hư ảnh ở bên cạnh ông ta bình thản nói: Vì sao lại cho hắn 3 tháng, muốn giết Chu Tước Tử này không cần chờ lâu như vậy? Vân Tước Tử nhìn về phía hư ảnh kia, nói: Tiên di tộc tính cả ta có 3 cửu diệp thuật chú sư, 1 thập diệp thuật chú sư, còn có 1 thuật chú sư là ngươi nữa. Với thực lực của 5 người chúng ta thì giết Chu Tước Tử này không khó. Mặt khác, luân hồi thủ tổ linh tuy chỉ thành công có 2, nhưng trong vòng 3 tháng này sẽ có 2 thập diệp thuật chú sư giáng lâm. 7 người chúng ta giết Chu Tước Tử lại càng đơn giản. Chỉ có điều Chu Tước Tử này hiện giờ không thể giết được. Hư ảnh kia trầm mặt, ít lâu sau nói: Ngươi sống trong đám tu sĩ quá lâu đã quên gốc gác rồi. Còn nhớ rõ năm đó phải hy sinh một số tộc nhân mới đưa được ngươi vào Chu Tước Quốc hay không vậy? Vân Tước Tử ánh mắt ngưng lại, cười lạnh, nói: Nhất tổ nè, ta nói với ngươi một lần cuối cùng, không được coi thường Chu Tước Tử. Chu Tước Tử có tu tinh chi tinh, tuy vật ấy đã bị đệ nhị Chu Tước Tử phong ấn, nhưng mấy vạn năm qua các đời Chu Tước Tử đều không ngừng nghiên cứu phương pháp phá giải. nhất là đương kim Chu Tức Tử đã tìm được điểm đột phá rồi. Theo ta biết về đương kim Chu Tức Tử này, nếu chúng ta giết hắn, trước khi chết nhất định hắn sẽ hủy diệt Thu Tinh Chi Tinh, đem từng tu sĩ trên Chu Tức Tinh hủy diệt toàn bộ. Thì lúc đó sự tình trở nên lớn như vậy, tu chân liên minh nhất định sẽ không chịu để yên, chắc chắn sẽ phái người đến tra xét. Hay là ngươi nghĩ tiên di tộc ta có thể đối phó với tu chân liên minh hả? Hư ảnh kia trầm mặc. Nếu làm theo phương pháp của ta, bồi dưỡng một vài người trở thành các đời Chu Tức Tử tiếp theo, từ từ nắm lấy quyền lực, tiên di tộc ta mới có thể tồn tại vĩnh viễn. Đây mới là phương pháp tốt nhất. Nhưng hư tổ đại nhân lại quá vội vàng, cho các ngươi xuất hiện quá sớm mà, làm tất cả những bố trí của ta đều hoàn toàn sụp đổ cả mà. Sắc mặt Vương Tức Tử âm trầm. Ngay cả thân phận của ta cũng bị các ngươi bức bách không thể không hiển lộ, lấy việc này để chứng minh ta vẫn là người của tiên di tộc. Toàn bộ chuyện này trên thực tế theo ta biết là hết sức vô dụng. Nhất tổ nè, nếu muốn cho tiên di tộc ta có thể vĩnh viễn ở lại trên Chu Tức Tinh, thì nhất định phải có được Tu Tinh Chi Tinh. Hãy để ta bồi dưỡng một người trở thành Chu Tức Tử đời tiếp theo. Như vậy tiên di tộc ta có thể gián tiếp khống chế tất cả tu sĩ. Ta đã tuyển được 4 người. Nếu không có các ngươi xuất hiện, không đến vài chục năm, tất cả sẽ thành công. Cục diện ta sắp xếp rất nhiều năm qua, cuối cùng lại bị các ngươi phá hỏng mà. Chu Tức Tử tuyển chọn ra 2 người kế nghiệp, một là Kiền Phong, 2 là Liễu Mi. Kiền Phong tu luyện chính là Chu Tức Quyết, ta hoài nghi hắn chính là người Chu Tức Tử chuẩn bị riêng cho bản thân đi đoạt xá. Mỗi đời Chu Tức Tử từ xưa tới nay đều nghiên cứu phương pháp đoạt xá để gia tăng tuổi thọ. Hẳn là tới đời Chu Tức Tử này phương pháp đó sẽ thành công, cho nên ta tập trung chú ý vào đệ tử thứ hai của hắn. Chỉ cần Chu Tức Tử đoạt xá Kiền Phong thì nhất định sẽ thành toàn cho nữ tử này. Nhưng sau đó ta lại hoài nghi mọi chuyện không phải như vậy. Chu Tức Tử dường như thực sự muốn bồi dưỡng Kiền Phong trở thành Chu Tức Tử đời kế tiếp. Vậy nên ta muốn tuyển thêm một người thứ ba là Chu Võ Thái. Người này bản thân có huyết mạch của Thanh Long, từ trong thân thể của hắn có thể cảm nhận được quan hệ của hắn với Thanh Long nhất tộc. Mà trước đây Thanh Long nhất tộc đã từng tương trợ tộc ta. Ta đang định tuyển một Chu Tức Tử kế nhiệm khác trong tứ phái liên minh để có thể thay thế Liễu Mi khi cần. Nhưng không ngờ là trong trận chiến của liên minh tứ phái với Tuyết Dực, ta lại gặp được tu sĩ Dương Lâm kia. Hắn chỉ là một kẻ có thiên phú bình thường, chẳng có gì xuất chúng cả. Không ngờ lại có thể cảm ngộ được ý cảnh sinh tử luân hồi. Điều này khiến ta nảy ra ý định nhắm hắn làm kẻ được lựa chọn thứ tư. Từ đó về sau ta vẫn âm thầm để ý tới người này. Không ngờ hắn đã khiến ta vô cùng kinh ngạc. Hắn ở tiền giới có thể chém cục tay Hồng Điệp. Khi trở lại Chu Tức Tinh thì tu vi lại tiến bộ lớn như vậy, khiến tịch ác tặc Chu Tức Tử kia để ý. Ngay cả Động Thiên của Luyện Hồn Tông cũng chọn hắn là người kế thừa Thập Ước Tông Hồn Phiên. Trên người này có quá nhiều bí mật, ta không thể nhìn thấu hắn. Cuối cùng vẫn đem hắn coi là chấp hành giả của kế hoạch Chu Tước của ta. Cho đến hôm nay hắn vẫn là chấp hành giả, cũng là điểm mấu chốt trong kế hoạch Chu Tước của ta. Vân Tức Tử nhẹ nhàng nói. Thân ảnh hư ảo kia trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Tức Tử, ánh mắt lộ ra hàn mang, nói: chỉ giải thích có như vậy với ta thì vẫn còn chưa đủ đâu. Hai mắt Vân Tức Tử sững lại, nói: lực lượng của Tu Tinh Chi Tinh ta không rõ có ảnh hưởng đối với tiên di tộc chúng ta hay không. Nhưng nếu có ảnh hưởng, vậy thì mấy vạn tộc nhân của chúng ta cùng với sự tan vỡ của Tu Tinh Chi Tinh sẽ chẳng có ai có thể trốn thoát được. Chuyện này đã đủ để giải thích hay chưa vậy? Thân ảnh hư ảo gầy gò kia lại trầm mặc một lúc, sau đó than nhẹ một tiếng, nói: vậy người thứ nhất người lựa chọn là ai vậy? Vân Tức Tử mỉm cười, nói: người này được ta tuyển chọn, vô tình là trở thành người thay mặt cho Chu Tức Tử. Tại sao lại cho Chu Tức Tử 3 tháng nữa vậy? Hư ảnh kia hỏi câu cuối cùng. Bởi vì ta muốn đợi hắn hiến tế Tu Tinh Chi Tinh, đến lúc đó lão đại ra tay thì tuyệt không để cho hắn có nửa điểm cơ hội. Lại quay về phía của Vương Lâm. Lúc này tại truyền tống trận cổ cuối cùng của Sở Quốc, Vương Lâm nhìn thấy một đại hán đội mũ rơm. Trong lòng hắn dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện chút nào, mỉm cười, nói: đã lâu không gặp rồi, Chu huynh. Đại hán đội mũ rơm đặt tay phải lên túi trữ vật, khẽ vuốt một cái, lập tức xuất hiện một cái bàn, trên bàn còn có 2 chén rượu. Gã cười, nói: Dung huynh à, Chu mỗ lại thèm rượu rồi, không biết thứ rượu năm đó có còn không vậy? Ánh mắt Vương Lâm chớp động nhìn nam tử kia một cái, sau đó vỗ túi trữ vật. Trong tay liền có thêm một bầu rượu. Nhìn bầu rượu này, trong đầu hắn lại hiện ra thân ảnh Đại Ngưu năm đó. Đã nhiều năm như vậy rồi, thứ rượu này trong túi trữ vật của Vương Lâm còn không tới 10 bình, Hắn rót một chén uống cạn. Chu Võ Thái cười hăng hắc, cầm lấy bình rượu rót đầy chén, uống một ngụm, sau đó thở dài nói: "Rượu cũng là rượu năm đó, người cũng là người năm đó. Đáng tiếc năm tháng trôi qua, lòng người thay đổi, cô nhân này còn đâu? Theo ta thấy thì Dương huynh hẳn là vẫn còn đây, nhưng mà người đã khác rồi." Vương Lâm trầm mặt uống rượu không nói gì. "Dương huynh không muốn biết gì sao năm đó ta lại không chết sao? Ngày ấy Dương huynh lấy túi trữ vật của ta, Chu mẫu cho tới giờ vẫn còn nhớ rõ đó." Chu Võ Thái như cười như không nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vẻ mặt như thường nói: "Nếu lúc ấy ta không chiếm tiện nghi thì Hồng Điệp cũng sẽ làm mà thôi. Cho dù tại hạ không lấy thì Chu huynh cũng sẽ để lại cho tại hạ mà." Chu Võ Thái cười ha hả, uống tiếp một chén rượu rồi nói: "Không nói tới chuyện quá khứ nữa. Giờ đây Dương huynh uy danh hiển hách, những năm gần đây gian danh toàn Chu Tước Tinh. Vì chuyện này Chu mẫu xin kính huynh một chén à." Vương Lâm mỉm cười cầm chén rượu uống cạn. Ánh mắt Chu Võ Thái lóe lên lại nói: "Dương huynh, Chu mẫu kính huynh chén thứ hai. Tạ ơn huynh đã giúp Lý Nguyên Phong của Tuyết Diệt Quốc ngờ." Nói xong, sau khi uống hai chén rượu, đột nhiên liền trở nên trầm mặc. Một lúc sau, Chu Võ Thái ngẩng đầu nhìn về phía xa, chậm rãi nói: "Dương Lâm nè, Dương Tước Tử tiền bối muốn ta đi tìm huynh, người muốn dạy cho huynh phương pháp chân chính sử dụng Dương Tước Mão." Trong nháy mắt khi thấy Chu Võ Thái đội mũ rơm, Vương Lâm đã đoán ra Chu Võ Thái và Vương Tước Tử có quan hệ không tầm thường. Quen biết Vương Tước Tử mấy trăm năm nay, Vương Lâm biết rằng Vương Tước Tử sẽ không dễ dàng tặng mũ rơm cho người khác. Nguyên nhân Chu Võ Thái không chết chỉ một khắc sau khi Vương Lâm nhìn thấy mũ rơm đã đoán ra rồi. "Người nói với Dương Tước Tử tiền bối, ta sẽ đi tìm ông ta." Vương Lâm bình thản nói. Ánh mắt Chu Võ Thái lộ ra vẻ phức tạp nói: "Dương huynh có biết là ta và ngươi đều là quân cờ hay không vậy? Theo ta được biết, Dương Tước Tử tiền bối đã đưa mũ rơm này cho tất cả bốn người. Điều này chứng tỏ rằng ông ta đối với ngươi như vậy hẳn là có tư tâm đó." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Chu Võ Thái lắc đầu đứng dậy, cầm bình rượu lên, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nói: "Dương huynh à, nửa bình rượu này tặng cho ta được chứ? Dương huynh à, trong ngọc giản này có lưu lại ý cảnh của Liễu Mi, tiền bối để ta đưa cho ngươi là để cho ngươi xem xét mà tự lựa chọn đó." Chu Võ Thái cầm nửa bầu rượu rời đi, để lại một cái ngọc giản khiến Vương Lâm trầm mặc hồi lâu. Hắn cầm ngọc giản dùng thần thức đảo qua. Thời gian trôi qua, sắc mặt hắn ngày càng âm trầm. "Ý cảnh của Liễu Mi là thiên huyễn vô tình đạo, dưới vô số sự hữu tình lại che giấu trái tim vô tình. Điểm này trước đây ta đã phát hiện ra rồi. Liễu Mi nếu dám trở lại chọc vào ta, ta cũng có phương pháp phá vỡ ý cảnh của nàng ta." Vương Lâm miết một cái khiến cho ngọc giản vỡ tan, đứng dậy đi vào cổ truyền thống trận. Hắn khởi động trận pháp biến mất ở nơi này. Sở Quốc là quốc gia gần tiên di tộc nhất. Nhiều năm trước khi tiên di tộc vừa xuất hiện đã lập tức khiến Sở Quốc trở thành nước chư hầu. Hiện giờ trong Vương Thiên Tông ở Sở Quốc, trên cơ thể tu sĩ nào cũng có các loại phù văn. May mà nhân gian cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ có những thôn xóm gần các môn phái tu chân bị ảnh hưởng bởi các pháp thuật khi tiên di tộc giao chiến với tu sĩ mà thôi. Tiên di tộc trừ việc mang đi một ít hài tử của linh căn ra thì cũng không chủ động giết hại phàm nhân. Một ngày ở phía tây Sở Quốc, Vương Lâm từ bên trong truyền tống trận đi ra. Bầu trời Sở Quốc giờ đen kịt, ánh mặt trời ban ngày chói chang cũng đã bị mây đen trên bầu trời hấp thu hết, không còn chút nào có thể rơi xuống được mặt đất cả. Ban ngày mà không khác gì ban đêm, đặc biệt là cái cây khổng lồ vươn thẳng lên trời cao ở hố sâu của tiên di tộc kia, nhìn ở cự ly gần có một cổ lực lượng vô tận, khiến cho người ta cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Đám người tiên di tộc thỉnh thoảng lại bay qua bay lại trên bầu trời. Phía sau họ là mấy tu sĩ. Trên thân thể của những tu sĩ này đều là có những ấn ký. Trong ánh mắt đờ đẫn không chút ánh sáng. Ngoài ra trên mặt đất Sở Quốc, một loại thực vật trông như tảo biển đang sinh trưởng rất nhanh, nhúc nhích một cách quỷ dị. Sở Quốc hiện giờ đã hoàn toàn khác so với lúc trước Vương Lâm vừa rời đi. Truyền thống trận nơi này dùng để vận chuyển người nên luôn được tiên di tộc chú ý. Lúc này Vương Lâm vừa mới xuất hiện, lập tức một mảng hắc vụ lớn từ chân trời liền bay vọt tới. Trong hắc vụ lộ ra 7-8 người, đều là thuộc chú sư. Bọn họ vừa thấy Vương Lâm liền không nói một lời, vận lực lượng phù văn trong cơ thể gầm thét lao tới. Thần sắc Vương Lâm như thường, không thèm liếc mắt nhìn đám thuộc chú sư này một cái. Thân thể nhoáng lên liền biến mất. Sau khi hắn xuất hiện, đỡ cái thung nơi Chu Như sinh ra. Phía dưới không một bóng người, chỉ có một loại thực vật như tảo biển cao quá đầu người đang đung đưa trong gió. Vương Lâm trầm mặc một hồi, than nhẹ rồi xoay người rời đi. Vương Lâm không tới Vân Thiên Tông, hắn không phải là thánh nhân mà tới giải khai những lực lượng phù văn trên người của những tu sĩ ở đây. Điều đó đối với họ không phải là một sự trợ giúp, mà thậm chí còn có khả năng khiến tiên di tộc tàn sát một trận. Trên đường phi hành ở Sở Quốc, Vương Lâm thấy rất nhiều tộc nhân tiên di tộc. Những người này đều là dưới tứ diệp, rất ít ngũ diệp. Đúng ra thì Vương Lâm phải rời khỏi đây, đi tới chiến trường ngoại vực thu thập du hùng. Nhưng lúc này nội tâm của hắn thay đổi quyết định. Hầu hết tộc nhân tiên di tộc đang tập trung ở Chu Tước Đại Lục. Hiện tại ở đây chỉ e là không còn nhiều tộc nhân lắm. Tiên di tộc dự trữ hàng vạn năm chắc chắn không thiếu thứ gì. Lần trước đã tiến vào tầng thứ ba rồi. Lần này ta đã quyết định rời khỏi Chu Tước Tinh, thì cũng nên vì tương lai mà tiến vào tìm kiếm một phen. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, trầm ngâm trong chốc lát, thân thể nhoáng lên bay về phía hố sâu của tiên di tộc. Với tốc độ của hắn, chỉ trong nháy mắt đã tới bên ngoài hố sâu của tiên di tộc. Bên ngoài đó, cái cây khổng lồ vươn cao chọc trời, màn khí tức vô tận kia hoàn toàn bao phủ cái hố. Vương Lâm căn bản không thể đi vào. Hắn đứng trước cái cây này, thân hình chẳng khác gì con kiến. Hắn nhìn thân cây không chớp mắt, đột nhiên tay phải bắt quyết, đánh về phía trước. Thân hình hắn sau đó biến mất. Một lát sau, một thuật chú sư ngũ diệp từ trong đó bay vọt ra, hóa thành một luồng hắc vụ gầm thét lao đi. Gã đi rồi, thân hình Vương Lâm lại hiện ra. Ánh mắt hắn hướng về phía trước, tay phải điểm một cái. Một đạo linh quang từ ngón tay hắn xuất hiện, bay vút về phía cái cây khổng lồ kia. Trong nháy mắt khi linh quang chạm vào cái cây, liền tan biến, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan khắp bốn phía. Thú vị đó. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh. Hắn vỗ túi trữ vật, một cái tượng khắc gỗ xuất hiện trong tay hắn. Hắn vỗ nhẹ một cái, khẽ thốt lên. Hóa! Tượng khắc gỗ lập tức chấn động, bên ngoài lóe lên thanh mang. Trong nháy mắt thanh mang liền hóa thành một hình người, nhanh chóng ngưng thực. Chỉ sau vài nhịp thở đã biến thành một phân thân giống Vương Lâm như đúc. Đây là một thần thông của tu sĩ anh biến kỳ. Phân thân nọ sau khi xuất hiện không chút do dự, lao thẳng vào cái cây khổng lồ đang bao trùm hố sâu. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào phân thân đó. Trong nháy mắt khi phân thân chạm vào thân cây, trên vỏ cây chợt lóe lên những phù hào màu đen, lấy tốc độ cực nhanh đánh xuống, chui thẳng vào trong phân thân. Thân thể phân thân rung lên, ánh mắt ảm đạm đi, sau đó hóa thành một cái tượng khắc gỗ rơi xuống đất. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, khó trách tiên di tộc lại có thể bỏ mặc nơi này mà đi, hóa ra là vì có cái cây kỳ dị này bảo vệ. Thân thể bình thường rất khó có thể đi vào. Vương Lâm trầm mặc một chút, tay phải vỗ túi trữ vật, trong tay liền hiện ra một cây hồn phiên màu vàng. Đây cũng không phải là cây hồn phiên chứa 10 vạn tử hồn với chủ hồn là kỳ lân thú. Trong túi Vương Lâm tổng cộng có 3 cây hồn phiên, trong đó một là hồn phiên của Triệu Tung, trong đó có một tàn hồn của kỳ lân thú, một là cây hồn phiên có chủ hồn là kỳ lân thú, và một cây chính là cây thiên hồn phiên bình thường mà năm đó hắn luyện chế. Đây chính là một cây thiên hồn phiên. Hắn khẽ phất cây hồn phiên này, từ trong đó bay ra một hồn phách có tu vi kết đan kỳ. Trong lòng Vương Lâm khẽ động, hồn phách này lập tức bay về phía cái cây khổng lồ kia. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào hồn phách đó. Hắn thấy hồn phách này không hề gặp bất cứ trở ngại nào, dễ dàng xuyên qua cái cây, đi tới tận trung tâm cũng không thấy có phù văn lóe lên. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, xuất ra mấy cái hồn phách, thử lại, cũng không thấy có gì khác biệt, đều dễ dàng đi xuyên qua. Thú vị nha, chỉ ngăn cản người của linh lực thôi, ngăn cản tượng khắc gỗ, nhưng mà lại không ngăn trở để hồn phách tùy ý di chuyển. Cái cây này thật đúng là thú vị mà. Hồn phiên trong tay Vương Lâm vứt lên, hơn 2.000 hồn phách trong hồn phiên bay ra, kể cả tàn hồn của kỳ lân thú. Vô số hồn phách liền hướng về phía Vương Lâm tụ lại, tạo thành một cái bộ khải giáp bao quanh nhục thân của hắn. Tàn hồn của kỳ lân áp vào người của Vương Lâm, trên thân của nó phát ra từng trận kim mang. Vương Lâm không hề do dự, thân thể nhoáng lên, nhằm thẳng vào thân cây khổng lồ kia. Hắn cảm thấy một cổ khí tức lạnh như băng đảo qua thân thể, sau đó thân thể hắn xuyên qua bay vào bên trong. Trong thân cây là một thế giới trong suốt, từ trong hố sâu lan ra một luồng khói đen không ngừng bốc lên, bị cái cây khổng lồ hấp thu. Không gian bên trong là một mảnh yên tĩnh. Vương Lâm quay đầu nhìn xung quanh, thấy bên trong thân cây lấp lánh quang mang vươn thẳng lên trời cao, không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có thể thấy phần thân cây cự đại xung quanh cái hố có rất nhiều cái cành nhánh lớn. Bên dưới chính là cái hố sâu mà Vương Lâm đã từng tới. Bên trong đó hiện giờ đen kịt, khói đen không ngừng bốc lên. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân thể nhoáng lên, nhảy vào hố sâu. Tiếng gió gào thét bên tai, Vương Lâm nhanh chóng rơi xuống tầng thứ nhất. Thân thể hắn vừa chạm đất liền biến mất. Tu vi gần đạt anh biến sơ kỳ khiến thần thức của Vương Lâm có thể bao phủ trong một phạm vi lớn hơn. Thuấn Di cũng trong khoảng cách xa hơn. Chỉ cần một lần Thuấn Di, hắn liền đã tới cửa vào tầng thứ hai rồi. Thần thức hắn quét qua cả tầng thứ hai, chỉ thấy còn lại mấy thuật chú sư đều có tu vi tam diệp. Vương Lâm không dừng lại, Thuấn Di nhanh chóng tới tầng thứ ba. Đến vị trí năm đó, đám người lão giả ngưng luyện luân hồi quả. Nơi này vắng lặng, chẳng có vật gì. Chỉ có cái hố trên mặt đất là vết tích nơi năm xưa luân hồi thụ sinh trưởng. Nhìn quanh bốn phía, thân thể Vương Lâm lại biến mất. Khi hắn xuất hiện đã ở cửa vào tầng thứ tư, thân thể hắn vừa hiện ra ở nơi này đã nhoáng một cái rồi biến mất. Không lâu sau, chỉ thấy từ xa bay tới một cái mặt người thật lớn, tiến vào lối vào tầng thứ tư, liền hóa thành một thuật chú sư lục diệp. Người này tuổi đã trung niên, hầu hết thân thể đều có phù văn. Sau lưng gã là hơn 10 tu sĩ, hai mắt vô thần. Lục diệp thuật chú sư nhảy vào cửa tầng thứ tư, mấy tu sĩ kia lập tức đi theo. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, lặng yên theo sau mấy tu sĩ này. Thế giới ở tầng thứ tư này có sáng sủa hơn so với tầng thứ ba một chút, chỉ thấy lục diệp thuật chú sư lại hóa thành khuôn mặt khổng lồ một lần nữa, đem bao phủ mấy tu sĩ kia trong hắc vụ rồi bay về phía xa. Với tu vi của lục diệp thuật chú sư, tất nhiên không thể phát hiện ra Vương Lâm. Tốc độ của thuật chú sư cực nhanh, chỉ sau thời gian một nén nhang đã tới trung tâm tầng thứ tư rồi. Nơi đó có một cây luân hồi thụ cao tầm 3 trượng. Chỉ có điều cây luân hồi thụ này có chút quỷ dị. Trên thân nó có một khối cầu sáng, bên trong là một lão già, toàn thân xích lõa. Trên ngực ông ta có một vết thương to cỡ nắm tay. Trên thân của gã hầu như chỗ nào cũng có phù văn. Trên trán của ông ta có bát diệp lóe sáng. Trên đầu người này có một loạt phù văn tỏa ra khí tức tang thương, trông cực kỳ phức tạp, nhìn vào không khỏi hoa mắt. Dưới tàn cây là 11 lục diệp thuật chú sư, theo sau bọn họ đều có hơn 11 tu sĩ. Vương Lâm âm thầm đi theo lục diệp thuật chú sư kia. Gã sau khi tới nơi liền lập tức trở lại hình người, hạ xuống một bên. Vương Lâm trong nháy mắt khi đối phương biến ảo, thân hình cũng biến mất. Với tu vi của hắn, những người ở đây quyết không thể phát hiện ra. Chỉ có bát diệp thuật chú sư đang ngồi trên luân hồi thụ mới có tư cách phát hiện ra Vương Lâm. Vương Lâm liếc mắt một cái, lập tức nhận ra bát diệp thuật chú sư kia đang bị thương cực nặng, thân thể cực kỳ suy yếu. Đúng lúc này, lục diệp thuật chú sư xung quanh đều khoanh chân ngồi xuống, trong miệng truyền ra hàng loạt tiếng chú ngữ phức tạp. Phù văn trên đám người này bắt đầu khởi động, cuối cùng thoát khỏi thân thể họ bay lên không trung. Lúc này những tu sĩ phía sau đám thuật chú sư hai mắt mờ mịt đi về phía luân hồi thụ, ngồi dưới tàn luân hồi thụ, lúc này đã có tới chừng hơn 100 tu sĩ. Vương Lâm sớm đã nhìn ra tu vi của những tu sĩ này đều là kết đăng kỳ. Giờ phút này hơn 100 tu sĩ này vừa ngồi xuống, lập tức những lục diệp thuật chú sư xung quanh đồng thời hét lớn một tiếng, thanh âm vang dội mang theo chút quỷ dị. Theo tiếng hét của họ, những phù văn đang bay bốn phía xung quanh lập tức điên cuồng phóng về phía luân hồi thụ. Trong nháy mắt, phù văn đó liền dung nhập trong luân hồi thụ, biến mất hoàn toàn. Đột nhiên luân hồi thụ chấn động, những cái rễ mềm mại từ dưới đất chui lên, nhanh chóng dài ra uốn éo như những con rắn bay về bốn phía, lập tức cuốn lấy đám tu sĩ xung quanh. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, những tu sĩ ở dưới tạng luân hồi thụ đều bị những cái rễ này túm lấy, nhấc lên không trung. Cảnh tượng này Vương Lâm thấy cực kỳ quỷ dị. Trên luân hồi thụ cao 3 trượng kia, mỗi một cái rễ đều quấn chặt một tu sĩ nhúc nhích. Giữa phút này luân hồi thụ như sống lại vậy. Hắn đang muốn chữa thương. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chỉ thấy trên thân cây xuất hiện mấy cái phù văn. Sau khi lóe lên, thân thể những tu sĩ đang bị quấn chặt kia chấn động kịch liệt. Tinh hoa huyết nhục toàn thân, dùng mắt thường cũng có thể thấy, đang nhanh chóng bị hút cạn. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể những tu sĩ này cũng như là ngựa hoang đứt cương, không thể khống chế, lao ra khỏi thân thể, dung nhập vào trong luân hồi thụ. Tinh hoa huyết nhục và linh lực sau khi bị luân hồi thụ hấp thu, liền dùng một phương pháp kỳ dị chuyển hóa, trở thành một lực lượng giúp bát diệp thuật chú sư kia khôi phục thương thế, mạnh mẽ tuôn vào trong cơ thể bát diệp thuật chú sư. Vết thương lớn trên ngực người này chậm rãi thu hẹp lại, khí tức tỏa ra cũng dần dần khôi phục. Hàng mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, hóa thành một đạo hư ảnh. Lục diệp thuật chú sư bốn phía xung quanh căn bản không thể phát hiện ra, đã thấy hắn xuất hiện trên luân hồi thụ, bên cạnh bát diệp thuật chú sư rồi. Tốc độ của hắn nhanh như chớp, mới vừa hiện thân, tay phải đã giơ lên hướng về phía lão giả bát diệp trong quần sáng chụp một cái. Tay phải Vương Lâm lóe lên một luồng quang mang màu trắng sữa, chính là biểu hiện cho tiên lực. Đã không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì không lưu tình chút nào, phải một chiêu sát địch. Lão giả bát diệp trong quần sáng lúc này mở bừng hai mắt, trong đó hiện lên sự kinh hãi. Bàn tay Vương Lâm vỗ vào cái quần sáng, một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, lập tức truyền khắp tầng thứ tư. Lực tấn công cường đại khiến cho từng đợt sóng không khí tràn ra. Đám lục diệp thuộc chú sư ở dưới tạng luân hồi thụ liền bị thổi bay ra mấy trăm trượng, tất cả đều phun ra máu tươi. Phù văn trên cơ thể bất ổn, trong thời gian ngắn không thể khôi phục, chỉ không cẩn thận một chút là mất mạng. Tu sĩ anh biến! Một lục diệp thuộc chú sư vừa phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng kêu to. Lời này vừa thốt ra, thân thể các thuộc chú sư lục diệp khác lập tức rung lên, không nói một câu liền bỏ chạy. Nếu Vương Lâm chưa đạt tới anh biến kỳ thì hắn không thể dùng một chưởng, chẳng cần pháp bảo gì mà lại có thể tạo ra uy lực kinh người như vậy. Một chưởng này đã có thể sánh với một quyền của bổn tôn tam tinh cổ thần, bởi vì trong một chưởng này có ẩn chứa tiên lực. Tu sĩ anh biến kỳ sở dĩ cường đại, sở dĩ ở bất kỳ tu chân tinh nào cũng được tôn sùng là chính vì của tiên lực. Quần sáng chứa bát diệp lão giả lập tức tan nát, thân thể của lão rung lên phun ra một ngụm lớn máu tươi, phù văn tang thương trên đầu lập tức lấp lóe lên, xuất hiện bên cạnh lão ngăn trở tiên lực đang gào thét đến tới. Một cổ lực lượng mênh mông từ trong phù văn truyền ra, khiến cho chưởng của Vương Lâm không khỏi chậm lại một chút. Chỉ trong nháy mắt này, lão giả lập tức hét lớn, thân thể lùi nhanh lại, giống như lưu tinh bỏ chạy. Ngươi không thoát được đâu. Trong mắt Vương Lâm lóe lên vẻ lạnh lẽo, bàn tay nhấn xuống một cái, vỗ lên luân hồi thụ. Tiên lực cuồng mãnh điên cuồng gào thét lao ra, chui vào trong luân hồi thụ, từng đợt âm thanh như sét đánh vang lên. Ngay sau đó luân hồi thụ liền vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Những cái rễ cây dài ngoằng liền gãy nát, thân thể hơn trăm tu sĩ lập tức từ trên không trung rơi xuống. Bọn họ vừa rơi xuống đất, hai mắt liền trở nên trong sáng, không còn vẻ mê man nữa. Rời khỏi nơi này đi. Vương Lâm vội vã lưu lại một câu, thân thể nhoáng lên, nhìn như chớp đuổi theo lão giả kia. Đồng thời hắn mở túi trữ vật, thân thể khổng lồ của văn thú lập tức xuất hiện trong không trung. Nó ở với Vương Lâm nhiều năm, linh trí đã mở, không cần Vương Lâm sai bảo đã biết được ý tứ của hắn rồi. Sau khi hiện thân, văn thú lập tức kêu to một tiếng, hóa thành một tia chớp màu đen nhằm về phía đám thuộc chú sư lục diệp đang bỏ chạy lao tới. Cái miệng khổng lồ đâm tới một cái, thuộc chú sư lục diệp chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thân thể đã nhanh chóng khô héo lại, cuối cùng hóa thành một cái bao da và xương, tử vong hoàn toàn. Giết xong một người, văn thú không do dự, lập tức ném cái thây khô trong miệng đi, đuổi theo kẻ khác. Với tốc độ của nó, cho dù là lục diệp thuộc chú sư chạy có nhanh cũng không thoát nổi. Kết đăng kỳ tu sĩ bốn phía sau khi tỉnh lại, trong đó có một người khi nhìn thấy Vương Lâm liền lập tức nhận ra thân phận hắn, vừa vui mừng vừa sợ hãi, nói: Thủy Tổ! Vương Lâm trước khi đi ngoái đầu nhìn lại người vừa gọi mình là Thủy Tổ, người này có chút xa lạ. Hắn cũng không kịp hỏi, thân hình nhoáng lên hướng lão giả kia đuổi tới. Mọi chuyện nói thì dài nhưng thực tế lại phát sinh chỉ trong chớp mắt. Thân ảnh Vương Lâm như sét đánh, xé gió bay đi. Phía trước hắn xa xa là lão giả có tu vi bát diệp, sắc mặt tái nhợt đang cắn răng bỏ chạy. Gã vốn là bát diệp thuộc chú sư bên cạnh ngũ tổ đại nhân, dù tại tiên di tộc cũng là một vị trưởng lão, nắm quyền lớn trong tay. Lần này tiên di tộc trở lại thế gian, tu sĩ chết trong tay của lão cũng đếm không nổi. Một tháng trước, lão bị một tu sĩ anh biến hậu kỳ ở Chu Tước Quốc đánh cho bị thương, suýt nữa là mất mạng. Cuối cùng chạy về nơi này, dùng luân hồi thụ chữa thương. Nhưng lão tuyệt đối không ngờ được trong lúc đang chữa thương lại xuất hiện một tu sĩ anh biến kỳ. Chỉ cần chạy được tới tầng thứ 11 là được cứu rồi. Tam tổ đại nhân đang thủ hộ linh thủ thì bị Chu Tước đánh trọng thương, đang ở chỗ đó chữa thương. Nếu ta có thể trốn đến đó thì tam tổ đại nhân sẽ ra tay cứu ta rồi. Lão giả cắn răng một cái, hướng về phía cửa tầng thứ 5 lao đi. Vương Lâm đuổi sát phía sau, ánh mắt hắn lóe lên hàn mang, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức tiên kiếm xuất hiện trên tay. Cầm lấy tiên kiếm, Vương Lâm hít sâu một hơi, tiên lực trong cơ thể khởi động, dung nhập vào trong tiên kiếm. Chết đi! Vương Lâm khẽ quát, tay phải giơ lên, tiên kiếm trong tay phát ra bạch mang chói mắt, chém xuống một cái, giống như khai thiên tích địa. Mặt đất cả tầng thứ 4 đột nhiên chấn động, kiếm quang của tiên kiếm hóa thành một luồng ánh sáng thật lớn, trong nháy mắt xé gió bay đi. Sắc mặt của lão giả tu vi bát diệp kia đại biến. Lão chẳng cần quay đầu cũng nhận ra một cổ khí tức cường đại khiến cho da đầu tê dại từ phía sau truyền tới. Nếu là lúc lão chưa bị thương nặng thì lão cũng có phương pháp chống đỡ. Nhưng giờ phút này, lão đã sa cơ lỡ vận, cơ thể như đèn dầu sắp cạn. Lão khổ sở hét một tiếng, mạnh mẽ xoay người, đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Trong nháy mắt khi kiếm quang ẩn chứa tiên lực lao tới, lão vũ trán một cái, quát to. Tổ phụ! Cái phù văn mà trước kia bay trên đầu của lão, chặn một chưởng chứa tiên lực của Vương Lâm, bây giờ lại đột nhiên hiện ra trước người của lão. Phù văn này cực kỳ phức tạp, tỏa ra từng trận khí tức tang thương. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, đứng ở ngoài trăm trượng. Thân thể của hắn dừng lại trong nháy mắt, kiếm quang đã lao thẳng vào phù văn kia rồi. Một tiếng nổ khiến một đợt sóng không khí cao ba trượng nổi lên, tràn ra khắp bốn phương, hất tung đất cát lên ba thước. Tổ phù kia truyền ra những tiếng răng rắc, sau đó vỡ vụn. Lão giả đứng ngay sau nó, hai mắt cũng ảm đạm đi, khí tức nhanh chóng tiêu tán. Vết thương trước ngực của lão phun ra máu tươi như suối. Hai mắt lão tuy đã vô thần nhưng lộ ra vẻ độc ác sâu đậm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, cao giọng hỏi: Ngươi là kẻ nào? Ta là ai cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, xuất hiện trước thân thể của lão giả, tay phải bắt quyết, đánh một đạo ấn ký vào trong cơ thể của lão. Sau đó tiên kiếm vứt nhẹ, đầu của lão lập tức rơi, thân thể rơi vào trong tay Vương Lâm, còn thân thể của lão giả thì rơi bịch xuống đất. Hết tập 91 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.